Nhân sinh hung hãn, chương 224, người có lại để người ta kéo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường bầu không khí vẫn rất hài hòa, cũng không có mâu thuẫn gì chỗ xung đột. Thế nhưng mẹ từ một vài câu bên trong biết, lần này ra mắt chỉ sợ là thành công không được. Tuy rằng vừa bắt đầu trong lòng có chút không thông sướng, thế nhưng ngẫm lại cũng hiểu. Này ra mắt cứ như vậy, sao có thể một lần liền có thể thành công? Đương nhiên nhiều ra mắt mấy lần, trên bàn cơm đề tài, đều là quay chung quanh ở hài tử trên người. Thỉnh thoảng sẽ tán gẫu một chút những khác, làm Lâm Phàm nghe được Vương Minh Dương hỏi nhân ra em gái ở đâu cái xe triển khai thời điểm. Hắn cố ý đụng một cái Vương Minh Dương, đừng cái quái gì vậy tinh tướng. Này sự bất thành công liền đến đây kết thúc. Đừng gây chuyện, nếu như đối phương cha mẹ chèn ép cha mình mẹ, hắn tự nhiên không thể nhẫn nhịn, nhất định sẽ cường đè tới. Thế nhưng nhân ra ở trên bàn cơm, bất kể là trong lòng bất mãn còn là cái gì, đến ít người ta bề ngoài làm hết sức sung túc. Một hồi bữa tiệc trò chuyện hết sức vui vẻ, bữa tiệc kết thúc ai đi đường nấy. Từ đây không nói chuyện việc này. Lúc này Trần Tì mở miệng nói. Ta nhìn để bọn nhỏ để điện thoại gì gì đó. Người tuổi trẻ thế giới, chúng ta liền không tham dự. Nếu như có thể thành vậy thì tốt nhất. Nếu như không thể thành, cũng không liên quan. Chu Tì ngươi nói đúng không? Mẹ, ân, đúng. Trước tiên để bọn nhỏ tâm sự. Nếu như trò chuyện hợp ý, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chuyện như vậy tự nhiên là không thể miễn cưỡng. Nhà ta đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện, không để cho chúng ta bận tâm. Hiện tại này cũng lớn, duy nhất bận tâm sự tình chính là người này sinh đại sự. Chờ cho hắn giải quyết rồi, chúng ta cũng thì ung dung rồi. Trần Tì cười, làm cha mẹ đều giống nhau, đều bận tâm việc này Lâm Phàm cười nói. Mẹ, chuyện này không thể gấp, ta bây giờ còn chưa muốn kết hôn đây. Mẹ trừng mắt một cái. Ngươi không vội, ta với ngươi bà có thể không gấp mà. Chu Tỷ, người tuổi trẻ bây giờ đều kết hôn muộn, đều muốn ở bên ngoài chơi nhiều mấy năm. Đối với chúng ta thời điểm đó quan niệm, chúng ta khi đó nếu như 20 mấy tuổi không kết hôn, cũng là lớn linh còn lại nữ. Hiện tại đều là 34 tuổi mới kết hôn. Trần Tì cười nói. Dương Đình Đình nói. Mẹ, ta mới 22 tuổi. Nào có ngươi như thế thúc ta. Trần Tì cười cợt. Ngươi xem người ta tâm duyệt. Bạn trai đều nói xong. Liền ngươi bây giờ còn chưa bạn trai. Mẹ một bên nói rằng. Tâm duyệt xinh đẹp như vậy, bạn trai nhất định cũng hết sức có bản lãnh. Trương Tâm Duyệt khiêm tốn cười cười, thế nhưng trên thần sắc vẫn là rất tự hào. Dương Đình Đình chen miệng nói, Tâm Duyệt bạn trai là diễn viên, lần trước Tâm Duyệt mang ta đi đoàn kịch xem qua đây. Dáng dấp rất tuấn tú, đối với dân chúng bình thường tới nói, diễn viên này có thể khủng khiếp, đó cũng đều là lên tivi người Trần Tì cũng là rất tự hào. Cảm giác mình khuê nữ người quen biết, đều là khủng khiếp người. Hiện tại tán gẫu đề tài, mặc dù không có cho tới Lâm Phàm trên người, thế nhưng làm nắm nam nhân khác đi ra so sánh thời điểm, vô hình trong đó liền cùng Lâm Phàm so sánh đứng lên. Thế nhưng mọi người cũng khen cười cười, cũng không có nói gì đó. Mẹ tán dương, vậy thì thật là lợi hại. Diễn viên kiếm có thể cũng là lớn tiền. Vương Minh Dương ngồi ở chỗ đó, cả người không dễ chịu. Này rời ta cùng huynh đệ ta liền thành bãi thiết. Bất quá nhìn huynh đệ mình bây giờ dáng dấp, đúng là một chút cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa còn cùng tự mình nói, để chính mình đừng giả bộ bức. Đây thực sự là bất đắc dĩ. Sau đó mắt không thấy tâm không phiền, chơi lên điện thoại di động, tin nhắn bầy, đây là Vương Minh Dương người vợ bạn thân bầy. Bên trong đều là một bầy nữ diễn viên, có khi là đang hot, tiểu hoa đán, có khi là một đường minh tinh. Hai mươi mấy người, Vương Minh Dương, người vợ mau ra đây. Này ra mắt thực sự là biệt phôi ta. Rất nhanh tin nhắn trong đám. Náo nhiệt, Hứa Tử Nhạc, làm sao vậy? Lâm ca ra mắt thế nào rồi? Vương Minh Dương, nhìn tình huống thất bại. Hắn chính là quá vô danh. Ta nghĩ cho hắn chống đỡ hạ cửa mặt. Nhưng là hắn không cho a. Bị hai cái không hiểu xã hội sâu cạn tiểu nha đầu phiến tử cho thanh tú một mặt. Hứa Tử Nhạc, che miệng cười to vẻ mặt. Vương Minh Dương, đang cười đấy, có phải là muốn bị ta? Khà khà, Lý Phỉ, Vương Tổng, đây chính là em gái bầy a, cũng không thể lái xe a, Kiều Nguyệt Nguyệt. Không nghĩ tới Vương Tổng lại bị hai cái tiểu nha đầu phiến tử cho thanh tú một mặt. Thật đúng là một cái kỳ văn a, còn có Lâm ca là ai a? Cầu phổ cập khoa học, Hứa Tử Nhạc, bọn tìm muội, Lâm ca chính là Lâm đại sư. Đây chính là vô cùng ghê gớm người. Trẻ tuổi hết sức, các ngươi không đều là không có bạn trai mà. Nếu có thể đem Lâm đại sư cho cấu kết. Đời, phát hiện vật phẩm lụm, này thăng chức rất nhanh là điều chắc chắn. Vương Tuyết Loli a, lợi hại như vậy. Hứa Tử Nhạc, đúng đấy. Lâm ca nhưng là nhà ta Minh Dương tín nhiệm nhất bằng hữu. Nói cho các ngươi nghe, các ngươi đều sẽ không tin đích. Ta có thể cùng với Minh Dương. Hay là bởi vì Lâm đại sư mở miệng đâu. Ủy khuất khóc, Hứa Tử Nhạc ở trong vòng địa vị cũng là không sai. Hơn nữa từ khi trở thành Vương Minh Dương bạn gái phía sau. Coi như là ở trong vòng địa vị cao hơn Hứa Tử Nhạc. Cũng đều được khách khí hô một tiếng Hứa tỷ. Dù sao Hứa Tử Nhạc phía sau nhưng là đứng cạnh một cái phú hào. Đang không có trở thành đứng trên tất cả tồn tại. Một cái giá trị bản thân 10 tỷ phú hào muốn chơi đùa ngươi. Còn không cùng chơi đùa chết một kẻ chẳng khác con kiến đơn giản. Người này mạch là có thể hù chết ngươi. Vương Minh Dương. Đúng rồi, ta có biện pháp, các ngươi giúp một chuyện. Đợi lát nữa nghe ta chỉ huy. Đạn ta tin nhắn video. Đảm nhiệm bản thân của ta người theo đuổi. Chỉ phải giúp một tay. Sau đó có việc các ngươi liền nói. Ta Vương Minh Dương tuyệt đối với không thối lui. Bất quá đừng đều đánh. Một hai là được. Đánh quá nhiều người. Cũng quá giả. Mọi người. Cầu chỉ thị. Đã không thể chờ đợi. Trên bàn cơm, bầu không khí như thường. Tất cả mọi người đang nói chuyện ngày. Uống rượu, đang ăn cơm. Đối với cái này một lần ra mắt, tỷ lệ thành công cơ vốn là không. Trần tỷ cũng rất bất đắc dĩ. Khuê nữ không lọt mắt. Nàng cũng không có cách nào. Thằng bé này từ, nàng cảm giác người ngược lại không tệ. Duy nhất làm cho nàng không hài lòng lắm đúng là. Cái này ở Thượng Hải bán bánh cầm tay công tác. Nếu như là một cái chính quy chức nghiệp ngược lại không tệ. Vương Minh Dương mở miệng nói. Chú, gì, kỳ thực các ngươi còn không biết một chuyện đây. Mẹ, chuyện gì, Lâm Phàm sững sờ. Cũng không biết Vương Minh Dương muốn nói gì. Có thể có chuyện gì. Vương Minh Dương cười nói. Kỳ thực hắn ở Thượng Hải. Có mấy cái mỹ nữ đuổi hắn đây. Nhưng hắn dĩ nhiên một cái đều coi thường. Để người ta đều vội muốn chết. Trên bàn cơm mọi người sững sờ. Phảng phất ngây ngẩn cả người. Dương Đình Đình cùng Trương Tâm Duyệt nghe nói như thế. Nhất thời xì một tiếng bật cười. Thật giống không có nhịn được tựa như. Mẹ ngây ngẩn cả người. Sau đó phản ứng lại. Tiểu Vương, ngươi này lừa gạt A-di đây. Còn nhiều cái đây, chỉ cần có một cái, ta liền vui vẻ. Lâm Phàm nghe được cái này đã nổ, đụng một cái Vương Minh Dương. Đây là muốn làm sự bất thành, đều cái quái gì vậy sắp kết thúc rồi. Lâm kết thúc còn làm này vừa ra a, Vương Minh Dương cũng không để ý tới Lâm Phàm. A Di, ta lừa ngươi làm gì? Chỉ ta bản thân biết thì có ba cái. Mẹ kinh ngạc nói. A, ba cái đâu a? Vương Minh Dương cười nói. Đúng vậy, chính là ba cái. Dương Đình Đình cùng Trương Tâm Duyệt không tin, nhìn một chút Lâm Phàm, là hắn, khả năng mà, Ngưu đều chém gió nổ, có thể vừa lúc đó, Vương Minh Dương tin nhắn bị người bắn lên video, chú, gì, các ngươi nhìn, đến rồi, mẹ cha hai người nhìn tin nhắn, cũng thật là một cái video thỉnh cầu, Vương Minh Dương nhìn Lâm Phàm, một mặt bất đắc dĩ. Người có lại để người ta điện thoại cho kéo đen. Ta kéo một lông gà a, hắn đều bối rối. Này làm là cái nào vừa ra. Rõ ràng có thể liền như vậy kết thúc. Người cho ta tới đây vừa ra. Đây là không tinh tướng không thành ma a, CMN. Cách chương.